Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án đầy bí ẩn từng gây chấn động nước Mỹ vào những năm 90 của thế kỷ 20. Một tên sát nhân hàng loạt với hành tung như một bóng ma đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nhiều bang. Hắn ta không chỉ gây án mà còn ngang nhiên gửi thư thách thức tới tòa án và cả báo chí. Điểm đặc biệt, mỗi bức thư đều đính kèm một hình vẽ, một khuôn mặt cười đầy quỷ dị, như thể đang chế nhạo sự bất lực của cơ quan chức năng. Kẻ này được người ta gọi là sát nhân nụ cười. Vậy hắn ta là ai? Liệu cảnh sát có thể tìm ra chân tướng của sự việc? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 21 tháng 1 năm 1990 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 21 tháng 1 năm 1990, một ngày chủ nhật ảm đạm, bầu trời Portland, Oregon phủ một màu xám xịt, nặng nề như muốn đổ sập xuống. Tonya Bennett, một cô sinh viên 23 tuổi, khoác lên mình chiếc áo mưa, đeo túi sách và bước ra khỏi nhà. Cô đã hẹn gặp bạn tại một quán bar địa phương để tận hưởng những giây phút thư giãn cuối tuần. Tonya là một cô gái phóng khoáng sống cùng mẹ tại Portland. Thành phố này nổi tiếng với khí hậu bốn mùa rõ rệt, mùa đông ẩm ướt, mưa nhiều, mùa hè thì nóng khô. Portland còn được mệnh danh là thành phố hoa hồng bởi nơi đây rất thích hợp để trồng loài hoa xinh đẹp này. Một điểm nữa khiến Portland được yêu thích chính là tỷ lệ tội phạm thấp. Tonya thường xuyên đến các quán bar và mẹ của cô cũng không mấy lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, đêm hôm đó, Tonya đã không về nhà. Ban đầu, mẹ của cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng con gái ham vui nên ngủ lại nhà bạn vì chuyện này cũng từng xảy ra trước đây. Nhưng sang ngày hôm sau, Tonya vẫn bật vô âm tín, người mẹ bắt đầu lo lắng. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Bà vội vàng gọi điện cho bạn của con gái để tìm hiểu tình hình. Người bạn kể lại rằng, tối hôm trước, Tonya đã chơi bia với vài người đàn ông lạ mặt tại quán bar. Vì thấy chán nên cô bạn đã về trước để Tonya tiếp tục cuộc vui với nhóm người kia. Sau đó Tonya đi đâu thì cô bạn không rõ. Nghe xong, mẹ của Tonya càng thêm bất an, một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tâm trí bà. Thời gian trôi qua, đến ngày 23 tháng 1, Tonya đã mất tích được 2 ngày. Trong khi đó, một người đàn ông đang lái xe dọc theo con đường cao tốc thuộc hẻm núi Columbia. Bỗng nhiên, anh ta muốn giải quyết nỗi buồn nên tấp xe vào lề đường. Sau khi xuống xe, anh ta bàng hoàng phát hiện ra một người phụ nữ nằm bất động trong bụi cây gần đó. Đôi mắt cô trợn trừng, khuôn mặt trắng bệch. Rõ ràng là cô đã chết. Khung cảnh kinh hoàng khiến người đàn ông chết lặng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta lập tức báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vòng vây cảnh giới được thiết lập. Công tác khám nghiệm bắt đầu. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ mặc áo dài tay màu đỏ, quần jean và giày thể thao. Tay phải của cô giơ lên, trên cổ có một vết xiết sâu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, có dấu hiệu bị bạo hành và xâm phạm trước khi chết. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở. Thời gian tử vong trong khoảng 2 ngày trước đó. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy hung khí cũng như bất kỳ vật dụng nào có thể chứng minh danh tính của cô gái. Manh mối duy nhất là một mảnh vải bị xé rách từ chiếc quần jean của nạn nhân. Nhiều dấu hiệu cho thấy đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tên sát nhân đã ra tay ở một nơi khác rồi đem xác đến đây để phi tang. Do địa điểm vắng vẻ, không có camera giám sát nên hầu như không có manh mối hữu ích nào được tìm thấy. Cuộc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc được đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Mẹ của Tonya khi xem tin tức trên TV đã cảm thấy một sự bất an khủng khiếp. Quần áo của nạn nhân giống hệt với những gì con gái của bà đã mặc. Bà vội vàng liên lạc với cảnh sát. Sau khi nhận dạng, danh tính của nạn nhân đã được xác nhận chính là Tonya, 23 tuổi. Được biết, Tonya là một cô gái năng động, thích kết bạn. Dựa theo thông tin mẹ Tonya cung cấp, địa điểm mà Tonya đến ngày hôm đó là một quán bar gần xa lộ liên tiểu bang số 5. Bạn của Tonya cho biết đã nhìn thấy cô chơi bia với một vài người đàn ông lạ mặt. Cảnh sát đã tìm gặp người bạn của Tonya. Cô ấy khai rằng vào tối ngày 21 tháng 1, hai người cùng nhau uống rượu tại quán bar. Trong lúc đó, có một vài người đàn ông đã đến làm quen và rủ họ chơi bia. Tonya đồng ý, còn cô bạn thì thấy chán nên đã về trước. Không ngờ rằng sau đó, Tonya lại gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta hãy cùng xem bản đồ. Đây là vị trí quán bar nơi Tonya mất tích. Còn đây là nơi tìm thấy thi thể. Hai địa điểm cách nhau 74 km, một khoảng cách khá xa. Cảnh sát đã đến quán bar để hỏi thăm các nhân viên. Có người cho biết đã nhìn thấy Tonya rời khỏi quán bar với một người đàn ông cao lớn sau khi chơi bia xong. Tuy nhiên, họ không thấy rõ mặt người đàn ông đó, chỉ nhớ rằng anh ta rất cao, ước chừng khoảng 2 mét. Do quán bar không có camera giám sát nên cuộc điều tra của cảnh sát vẫn chưa có tiến triển. Họ đã ra thông báo công khai, hy vọng nhận được manh mối từ các nhân chứng. Tuy nhiên, hơn một tuần sau đó, cảnh sát vẫn không nhận được bất kỳ thông tin có giá trị nào. 13 ngày sau vụ án mạng, cuộc điều tra cuối cùng cũng có bước đột phá. Cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người phụ nữ. Cô ta nói rằng mình biết ai là kẻ đã sát hại Tonza. Tên của hắn là John Solovsky. Cảnh sát hoài nghi về lời khai này nhưng vẫn tiến hành điều tra về John. Theo thông tin thu thập được, John, 39 tuổi, đã nhiều lần bị bắt vì tội lái xe khi say rượu trong vài năm qua. Hắn ta không có công việc ổn định và có tiếng xấu trong vùng. Trong quá trình điều tra, người phụ nữ nặc danh kia đã gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, liên tục thúc giục cảnh sát nhanh chóng bắt giữ John. Dưới sự truy vấn của cảnh sát, người phụ nữ cuối cùng cũng tiết lộ danh tính. Cô ta tên là Lavender. John, người mà cô ta tố cáo, chính là bạn trai sống chung hiện tại của cô. Lavender, 58 tuổi, đã trải qua hai đời chồng, nhưng cả hai đều qua đời vì bệnh tật. Cô ta nói với cảnh sát rằng John là một con quỷ không gây tay. Hắn ta từng khoe khoang với cô về việc đã bắt cóc Tonza tại một trạm dừng nghỉ trên xa lộ liên tiểu bang số 5 ở Portland. Sau đó, hắn đưa Tonza đến một di tích lịch sử có tên là Vista House, một nơi dành cho khách vãng lai nghỉ ngơi tạm thời. Vào buổi tối, nơi này hầu như vắng người. Tại đó, John đã xâm phạm Tonza rồi dùng dây siết cổ cô đến chết. Cuối cùng, hắn lái xe đến hẻm núi Columbia và vứt xác cô vào bụi cây ven đường. Lavender còn cung cấp cho cảnh sát một mẩu giấy có ghi tên Tonza và một vài từ khó hiểu. Chữ viết trên mẩu giấy rất giống với chữ của John. Cảnh sát ngay lập tức tìm đến John để thẩm vấn. Tuy nhiên, hắn ta một mực khẳng định mình vô tội và cho rằng tất cả là do bạn gái vu khống. Sau đó, hắn đồng ý làm bài kiểm tra nói dối theo yêu cầu của cảnh sát. Trong quá trình trả lời câu hỏi liên quan đến Tonza, nhịp tim và nhịp thở của hắn tăng lên rõ rệt. Kết quả kiểm tra cho thấy hắn ta không trung thực. Tuy nhiên, theo luật, kết quả kiểm tra nói dối chỉ mang tính chất tham khảo. Do thiếu bằng chứng cụ thể, cảnh sát buộc phải thả John. Sau đó, Lavender tiếp tục cung cấp một bằng chứng quan trọng. Cô ta đưa ra một mảnh vải rách và nói rằng đây là mảnh vải mà John đã xé từ quần jean của Tonza để làm chiến lợi phẩm. Cảnh sát kiểm tra mảnh vải và nhận thấy hình dạng kích thước của nó khá giống với phần bị xé rách trên quần jean của Tonza. Họ đã gửi mảnh vải đến phòng thí nghiệm để phân tích thêm. Tiếp đó, cảnh sát bí mật gắn thiết bị ghi âm lên người của Lavender, hy vọng cô ta có thể khai thác được thông tin về vụ án của Tonza từ John trong các cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, John rất xảo quyệt, hắn ta không hề thừa nhận bất cứ điều gì. Chẳng bao lâu sau, kết quả kiểm tra mảnh vải từ phòng thí nghiệm cũng được gửi về. Mảnh vải mà Lavender cung cấp không khớp với mảnh vải trên quần jean của Tonza. Lavender bị tình nghi ngụy tạo chứng cứ. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn cho rằng John là nghi phạm chính, nhưng trong quá trình điều tra tiếp theo, họ vẫn không tìm thấy được bằng chứng xác thực nào. Trong thời gian này, cảnh sát tình cờ phát hiện ra lý do Lavender tố cáo John là bởi vì mối quan hệ của họ đầy bạo lực. John thường xuyên say xỉn và đánh đập Lavender. Lavender đã nhiều lần muốn chia tay, nhưng John không đồng ý. Có lẽ Lavender muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này nên đã đổ tội cho John trong vụ án của Tonza. Ngoài ra, có một điểm đáng ngờ trong lời khai của Lavender. Cô ta nói rằng nơi cuối cùng Tonza xuất hiện là tại một trạm dừng nghỉ trên xa lộ liên tiểu bang số 5. Điều này khá kỳ lạ, bởi theo lời khai của nhân viên quán bar, Tonza đã đi cùng một người đàn ông cao lớn, nhưng người đó không phải là John. Thấy cảnh sát chưa có động thái gì, Lavender bất ngờ đưa ra một thông tin chấn động. Cô ta thú nhận mình đã tham gia vào vụ sát hại Tonza. Theo lời khai của Lavender, vào đêm xảy ra vụ án, cô ta và John đang dừng xe nghỉ ngơi tại một trạm dừng nghỉ trên xa lộ liên tiểu bang số 5 ở Portland, thì tình cờ gặp Tonza, một cô gái trẻ đẹp. John đã chủ động bắt chuyện làm quen. Sau một hồi trò chuyện, John đã đề nghị đưa Tonza về nhà và Tonza đã đồng ý mà không chút do dự. Cả ba cùng lên xe. Trên đường đi, John nảy sinh ý đồ xấu và lái xe thẳng đến Vista House. Ban đầu, Lavender nghĩ rằng John chỉ đùa và muốn dọa cô gái trẻ kia một chút. Nhưng sau đó, sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. John kéo Tonza vào trong Vista House và xâm phạm cô. Lavender đứng bên cạnh và chứng kiến tất cả. Sau khi xâm phạm, Tonza suy sụp và nói rằng sẽ báo cảnh sát. Nghe vậy, John nổi cơn thịnh nộ và dùng dây siết cổ Tonza. Lavender sợ hãi đứng trên lặng. John ra lệnh cho cô ta lại gần giúp sức. Sợ bị giết diệt khẩu, Lavender đành phải làm theo cho đến khi Tonza tắc thở. Sau đó, hai người cùng khiêng xác Tonza bỏ vào cốp xe rồi lái đến hẻm núi Columbia, vứt xác xuống bụi cây ven đường. Để xác minh lời khai này, cảnh sát đưa Lavender đến nơi phát hiện thi thể của Tonza và yêu cầu cô ta chỉ vị trí chính xác. Kết quả thật bất ngờ, Lavender đã chỉ đúng vị trí. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Lavender và bạn trai John với cáo buộc giết người. Cảnh sát khám xét xe của họ nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Tonza. Lavender giải thích rằng họ đã dùng một chiếc khăn tắm bọc thi thể của Tonza lại, sau đó vứt chiếc khăn bên vệ đường nên trong xe không còn dấu vết. Cảnh sát đã đến địa điểm Lavender khai báo để tìm kiếm chiếc khăn nhưng không tìm thấy. Tin tức về vụ bắt giữ nhanh chóng lan rộng, được các phương tiện truyền thông đăng tải rầm rộ. đặc biệt là những cuộc bàn tán xoay quanh Lavender, một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hiền lành lại có thể cùng bạn trai gây ra tội ác tày trời như vậy. Một năm sau khi vụ án xảy ra, tại phiên điều trần trước khi xét xử, Lavender đã nhận tội và khai báo lại toàn bộ quá trình gây án. Cần phải nói thêm rằng, vào thời điểm đó, luật pháp Oregon vẫn còn án tử hình. Tuy nhiên, đến phiên tòa chính thức, Lavender bất ngờ thay đổi lời khai, tuyên bố mình vô tội. Sự đảo ngược ngoạn mục này khiến cả thẩm phán và bồi thẩm đoàn vô cùng ngỡ ngàng. Lavender khai rằng tất cả những lời thú tội trước đây đều do cô ta bị đặt, mục đích là để thoát khỏi sự đeo bám của John. Cô ta nói rằng John thường xuyên bạo hành cô, khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Tình cờ xem được tin tức về cái chết của Tonja trên TV, cô ta đã nảy sinh ra ý định đổ tội cho John để hắn ta phải ngồi tù. Cô ta đã gọi điện thoại nặc danh cho cảnh sát, cố tình bắt chước chữ viết của John để làm giả mảnh giấy có ghi tên Tonja và những từ khó hiểu kia. Sau đó, Lavender cảm thấy chưa đủ thuyết phục nên đã tìm cách tạo thêm bằng chứng. Cô ta nghĩ đến mảnh vải bị xé rách trên quần jean của Tonja. Qua TV và báo chí, cô ta đã quan sát kỹ lưỡng kích thước và hình dạng của mảnh vải. Cuối cùng, cô ta phát hiện ra một chiếc quần jean cũ của cháu gái có chất liệu tương tự, liền cắt một mảnh vải từ chiếc quần đó và giao nộp cho cảnh sát. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát vẫn chưa bắt John. Lavender quyết định làm liều, khai rằng mình cũng tham gia vào vụ án. Cô ta tin rằng với lời khai này, cảnh sát chắc chắn sẽ không thể làm ngờ. Nhưng giờ đây, khi đứng trước tòa và đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù cả đời, Lavender bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hối hận. Cảnh sát cho rằng lời khai của Lavender không đáng tin cậy. Cô ta đã nhiều lần nhận tội, thậm chí còn chỉ chính xác vị trí tìm thấy thi thể của nạn nhân. Việc cô ta đột ngột thay đổi lời khai rõ ràng là để trốn tránh tội lỗi, bị đặt ra những lời chối trá. Sau một thời gian xét xử, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự nhất trí. Tòa án tuyên bố bị cáo Lavender phạm tội giết người cấp độ 1, Lavender bị kết án tù chung thân. Không lâu sau, phiên tòa xét xử John cũng được bắt đầu. Hắn ta vẫn một mực kêu oan. Tuy nhiên, khi biết tin bạn gái Lavender bị kết án, hắn ta nhận ra mình khó tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Vì vậy, John nghe theo lời khuyên của luật sư, thay đổi chiến lược, sử dụng kiểu biện hộ không tranh cãi. Đây là một kiểu biện hộ trong đó bị cáo không nhận tội cũng không phủ nhận tội danh, mà chỉ đơn giản là không tranh luận về cáo buộc. Trong các vụ án hình sự, tòa án thường coi không tranh cãi tương đương với việc nhận tội, nhưng nó có thể giúp bị cáo nhận được mức án nhẹ hơn. Cảnh sát đồng ý với kiểu biện hộ này của John. Cuối cùng, John bị tòa án kết án tù chung thân, cầm lái xe trong 15 năm và may mắn thoát khỏi án tử hình. Với việc cả hai bị bỏ tù, cảnh sát tưởng rằng vụ án đã khép lại, nhưng họ không ngờ rằng thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu. Tháng 3 năm 1991, một sự việc kỳ lạ xảy ra tại Montana. Trong nhà vệ sinh của một bãi đậu xe tải, người ta phát hiện ra những hình vẽ graffiti liên quan đến vụ án Tonja. Ai đó đã viết lên tường một câu, tuyên bố mình mới chính là kẻ sát hại Tonja. Bên cạnh câu chữ này là hình vẽ một khuôn mặt cười, dường như đang chê giễu sự bất lực của cảnh sát. Cảnh sát Montana ngay lập tức liên hệ với cảnh sát Oregon. Cả hai bên đều cho rằng đây chỉ là trò đùa quái ác của một kẻ nào đó. Vụ án Tonja đã gây xôn xao dư luận. Có lẽ kẻ này chỉ muốn lợi dụng sự việc để gây chú ý. Chỉ với một hình vẽ graffiti thì không thể chứng minh được điều gì. Thời gian trôi qua, đến tháng 3 năm 1994, 4 năm sau vụ án Tonja, một tòa án ở Oregon nhận được một bức thư viết tay nặc danh. Người viết thư với giọng điệu khiêu khích, tuyên bố mình mới chính là hung thủ thực sự của vụ án Tonja. Trong thư, hắn ta mô tả chi tiết quá trình gây án. Qua giám định chữ viết, cảnh sát xác định chữ viết trong thư trùng khớp với chữ viết trên tường nhà vệ sinh ở bãi đậu xe tải tại Montana 3 năm trước. Hơn nữa, bức thư này cũng kết thúc bằng một hình vẽ khuôn mặt cười. Điều này khiến cảnh sát bắt đầu chú ý. Một thời gian sau, một tờ báo ở Montana cũng nhận được một bức thư tương tự. Bức thư cũng có hình vẽ khuôn mặt cười. Nội dung bức thư không chỉ đề cập đến Tonja mà còn mô tả địa điểm vứt xác của 6 người phụ nữ khác. Tác giả bức thư còn nói rằng hắn ta có thể sẽ tự thú bất cứ lúc nào. Tờ báo lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện những địa điểm được đề cập trong thư đều là hiện trường của các vụ án mạng chưa được phá, còn là những vụ án treo. Giới truyền thông nhanh chóng đưa tin về vụ việc, gọi kẻ bí ẩn này là sát nhân nụ cười. Ban đầu, họ chỉ coi đây là một câu chuyện kỳ lạ, nhưng sau khi cảnh sát công bố rằng sát nhân nụ cười có thể là một kẻ sát nhân hàng loạt, công chúng bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ. Một biểu tượng đơn giản như hình vẽ khuôn mặt cười, vốn tượng trưng cho sự ngây thơ, trong sáng, giờ đây lại trở thành dấu hiệu của một tên sát nhân hàng loạt, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi người. Áp lực đè nặng lên vai cảnh sát. Do thiếu manh mối, cuộc điều tra vẫn chưa có bước đột phá. Mãi đến một năm sau, vụ án mới bất ngờ có chuyển biến. Tháng 3 năm 1995, thi thể của Julie Winningham, 41 tuổi, được phát hiện trong một bụi cây ở hẻm núi Columbia. nạn nhân không mặc gì và đã tử vong. Cảnh sát phong tỏa hiện trường nhưng không tìm thấy manh mối nào đáng giá. Đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị xâm phạm trước khi chết. Trên mặt và cổ có dấu vết của băng dính, chứng tỏ nạn nhân đã bị bịt miệng bằng băng dính. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Mẹ của nạn nhân nhớ lại rằng khoảng nửa tháng trước, vào một buổi sáng sớm, con gái của bà đã dẫn một người đàn ông cao lớn về nhà. Người đàn ông đó tự xưng là Chris, làm nghề lái xe tải. Con gái của bà nói rằng hai người đang hẹn hò và dự định sẽ kết hôn. Nhưng sau đó, Chris không bao giờ đến nhà họ nữa, rồi con gái của bà cũng mất tích cho đến khi cảnh sát tìm đến. Vụ án của Julie khiến cảnh sát nhớ lại vụ án của Tonza 5 năm trước. Tonza cũng bị một người đàn ông cao lớn bắt cóc. Trùng hợp hơn nữa, thi thể của cả hai đều được tìm thấy gần hẻm núi Columbia. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ rằng người đàn ông có tên là Chris chính là hung thủ thực sự. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Julie đã bán chiếc xe của mình tại một chợ xe cũ trước khi mất tích và người mua chính là Chris, bạn trai của cô. Cảnh sát tìm thấy hợp đồng mua bán giữa hai người. Tuy nhiên, tên người mua không phải là Chris mà là Kate Hunter Jefferson. Kate, 40 tuổi, quốc tịch Canada, làm nghề tài xế xe tải cho một công ty vận tải. Anh ta thường xuyên di chuyển giữa các bang, hành tung không cố định. Kết là một người chăm chỉ, không có tiền án tiền sự, chiều cao của anh ta rất ấn tượng, lên đến 2 mét. Vì chưa có bằng chứng xác thực, cảnh sát không muốn đánh động nghi phạm. Họ bí mật liên hệ với công ty vận tải nơi Kết làm việc và được biết, anh ta hiện đang ở Chicago, điểm đến tiếp theo là New Mexico. Cảnh sát lập tức lên đường đến New Mexico. Khi nhìn thấy cảnh sát, Kết tỏ ra vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt của anh ta tái mét. Cảnh sát đưa Kết về đồn để thẩm vấn và lấy mẫu DNA. Cuộc thẩm vấn kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Kết thừa nhận có quan hệ tình cảm với Julie, nhưng mối quan hệ của họ không được bền vững. Hai người thường xuyên cãi vã. Lần cuối cùng anh ta gặp Julie là hơn nửa tháng trước. Lúc đó họ đang ngồi trong xe tải thì xảy ra tranh cãi vì một vài chuyện nhỏ nhặt. Julie nhất quyết đòi xuống xe và anh ta đành phải đồng ý. Sau đó Julie bỏ đi và không liên lạc lại. Vì bận rộn công việc, anh ta cũng không chủ động liên lạc với cô. Mặc dù Kết cố gắng gạt bỏ mọi nghi ngờ với mình, nhưng cảnh sát vẫn nhận thấy điểm đáng ngờ trong lời khai của anh ta. Kết dường như không hề quan tâm đến Julie, không hỏi han gì về tình hình của cô, cứ như đang nói về một người xa lạ. Do không có bằng chứng, cảnh sát đành phải để Kết rời đi sau khi kết thúc buổi thẩm vấn. Trước khi Kết đi, một viên cảnh sát đưa cho anh ta danh thiếp có ghi số điện thoại và nói với hàm ý sâu xa: trong vòng một tuần hãy gọi cho tôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ xóa anh ra khỏi danh sách nghi phạm hoặc tập trung điều tra anh. Lời nói của viên cảnh sát đã có tác dụng. Vài ngày sau, Kết chủ động gọi điện cho anh ta nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn: anh nói đúng, tôi muốn tự thú, rồi cúp máy. Trước khi liên lạc với cảnh sát, Kết đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng rất dài, thậm chí còn nghĩ đến việc làm điều dại dột. Nhưng cuối cùng, anh ta đã quyết định tự thú, hy vọng sẽ được khoan hồng. Tuy nhiên, Kết vẫn chưa khai báo về địa điểm gây án, động cơ cũng như một số chi tiết cụ thể của vụ án. Cảnh sát cho rằng anh ta có thể đã sát hại Julie trên xe tải. Mặc dù hung thủ sát hại Julie đã được tìm thấy, nhưng vẫn chưa có kết luận nào về việc Kết có phải là sát nhân nụ cười hay không. Trong thời gian chờ xét xử, cảnh sát khuyên Kết lên liên lạc với gia đình để thông báo sự việc. Nếu không sớm muộn gì, họ cũng sẽ biết được hành vi tội ác của anh ta qua truyền hình. Kết nói rằng anh ta đã viết một lá thư cho anh trai của mình. Biết được việc này, cảnh sát ngay lập tức chặn bức thư lại. Sau khi xem xét, họ phát hiện ra rằng bức thư đề cập đến tổng cộng 8 nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên là Tonza, người bị sát hại vào năm 1990. Nạn nhân cuối cùng là Julie. Ngoài ra, còn có 6 người phụ nữ khác cũng bị sát hại. 6 người này chính là những người mà sát nhân nụ cười đã đề cập trong bức thư gửi cho tòa án và tờ báo trước đó. Cảnh sát đã lấy được mẫu DNA từ những bức thư đó và so sánh với DNA của Kết. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Hóa ra, những bức thư thách thức kia đều do Kết viết. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là sát nhân nụ cười mà cảnh sát đang truy lùng bấy lâu nay. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Kết cuối cùng đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Hắn ta gây án khắp nơi trên đất nước, 6 nạn nhân còn lại cũng đến từ các bang khác nhau. Tin tức về việc sát nhân nụ cười xa lưới nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Mọi người ngay lập tức nhớ đến cặp đôi Lavender và John, những người đã bị kết án oan trong vụ án Tonza và đang thụ án tù chung thân. Lúc này, họ đã ở trong tù 4 năm, dư luận phẫn nộ và yêu cầu trả tự do cho họ. Cuối cùng, dưới áp lực của xã hội, vào tháng 1 năm 1996, tòa án đã hủy bỏ bản án đối với Lavender và John. Cả hai được trả tự do. Gia đình Lavender đã rơi nước mắt khi gặp lại bà lúc bà bước ra khỏi nhà tù. Thời điểm đó, bà đã 64 tuổi, mái tóc bạc trắng. Khi được phóng viên hỏi tại sao bà không phải là hung thủ mà lại có thể chỉ chính xác vị trí tìm thấy thi thể của nạn nhân. Lavender trả lời, tôi đã tìm hiểu tất cả các chi tiết của vụ án qua báo chí và truyền hình. Khi được đưa đến hiện trường, tôi thấy rõ có một khu vực bụi cây đã được dọn dẹp. Tôi đoán đó là nơi cảnh sát dọn dẹp để phục vụ công tác điều tra. Vì vậy, tôi đã chỉ vào khu vực đó. Kết, tên sát nhân thực sự, sau khi nhận tội đã thú nhận rằng, sau khi sát hại toàn ra, hắn ta nhận thấy sự chú ý của cảnh sát và giới truyền thông đều đổ dồn vào Lavender và John. Hai người này rõ ràng không liên quan đến vụ án, vậy mà lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy, trong khi hắn ta hung thủ thực sự lại không bị ai chú ý. Điều này khiến hắn ta cảm thấy bất mãn. Vì vậy, hắn đã vẽ graffiti lên tường nhà vệ sinh, viết thư cho tòa án và báo chí với mục đích thu hút sự chú ý trở lại. Lời thú nhận này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Sau khi gây án, hắn ta vẫn khao khát được chú ý. Tâm lý bệnh hoạn này thật đáng sợ. Con đường tội lỗi của Kate có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của hắn. Kate sinh ra tại Brighton, Colombia, Canada. Hắn có hai anh trai và hai chị gái. Cha của hắn là một kẻ nghiện rượu, hung bạo, còn mẹ của hắn là một bà nội trợ. Từ nhỏ, Kate đã bị anh chị em chế giễu vì thân hình to lớn. Cha của hắn càng coi hắn như cái gai trong mắt, thường xuyên dùng bạo lực với hắn. Hắn là đứa con duy nhất trong gia đình gần gũi với mẹ. Lớn lên trong một môi trường gia đình như vậy, Kate trở nên khép kín và tự ti. Sau đó, gia đình của hắn chuyển đến sống tại Washington, Mỹ. Vì thân hình quá khổ, Kate không thể kết bạn. Ở trường, hắn cũng bị bạn bè chế nhạo. Họ đặt cho hắn biệt danh Igor để châm chọc ngoại hình kỳ dị của hắn. Dần dần, Kate bắt đầu có xu hướng hành hạ động vật. Hắn thích nhốt hai con vật nhỏ vào một lồng rồi xem chúng đánh nhau đến chết. Thế vậy, cha của hắn không những không ngăn cản mà còn vỗ tay tán thưởng. Năm 10 tuổi, Kate quen biết một cậu bé có tên là Martin. Đây cũng là người bạn duy nhất của hắn ta. Hai người thường xuyên cùng nhau gây rối. Martin là một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn bày trò rồi đổ tội cho Kate. Vì vậy, hai người thường xuyên xảy ra xô xát. Kate khi đó mới 10 tuổi đã từng dọa giết Martin. Một năm sau, trong một lần đi bơi, Kate đã tìm cơ hội nhấn đầu Martin xuống nước. Dù Martin vùng vẫy như thế nào, Kate vẫn không buông tay. Mãi đến khi nhân viên cứu hộ phát điện và kéo hai người ra mới tránh được một bi kịch. Qua những sự việc này, có thể thấy ngay từ khi còn nhỏ, Kate đã bộc lộ tính cách hung hãn và thích kiểm soát người khác một cách bất thường. Trong quá trình nói chuyện với cảnh sát, Kate rất mạch lạc, ăn nói lưu loát, không hề có vẻ tự ti. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt cảnh sát, đôi khi còn nói đùa. Kate kể với cảnh sát rằng, năm 14 tuổi, hắn đã bị một người quen xâm phạm, nhưng hắn không dám nói ra vì sợ không ai tin. Sau khi tốt nghiệp trung học, Kate nhanh chóng kết hôn và có 3 đứa con với vợ. Để nuôi sống gia đình, hắn làm nghề lái xe tải. Cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua. Nào ngờ, một người phụ nữ lạ mặt đã gọi điện cho vợ của hắn, khiến vợ của hắn nghi ngờ hắn ngoại tình. Mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Năm 1990, hai người ly hôn, 3 đứa con sống với mẹ. Kate tiếp tục công việc lái xe tải, rong ruổi khắp nơi trên đất nước. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng, công việc này là vỏ bọc hoàn hảo cho những tội ác của hắn. Không còn ràng buộc gia đình, hắn bắt đầu buông thả bản thân. Năm 1990, khi 35 tuổi, Kate gặp Tonja, một cô gái trẻ trung xinh đẹp tại một quán bar ở Portland, Oregon. Hắn ta chơi bia với cô, sau đó dụ dỗ cô về nhà trọ của mình và xâm phạm cô. Tiếp đến, hai người xảy ra cãi vã, Kate đã dùng dây xiết cổ Tonja đến chết. Hắn vứt xác Tonja vào bụi cây ven đường, ném túi sách, ô dù và các vật dụng khác của cô xuống sông dù rời khỏi Oregon. Đây là lần đầu tiên Kate gây án. Hắn ta vừa căng thẳng vừa hứng phấn. Cảm giác này chưa từng có trước đây, mang lại cho hắn sự thỏa mãn tột độ. Không lâu sau, Kate xem tin tức trên TV và biết được thi thể của Tonja đã được tìm thấy. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là nghi phạm lại không phải là hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy hụt hẫng. Rõ ràng hắn mới chính là hung thủ, vậy mà lại để kẻ khác chiếm hết hào quang. Lúc đó hắn đang ở Montana nên đã vẽ bậy lên tường nhà vệ sinh để cố gắng thu hút sự chú ý. Nhưng cảnh sát chẳng mấy may quan tâm. Hắn càng nghĩ càng tức giận, liền gửi thêm 2 bức thư cho tòa án và báo chí, kèm theo hình vẽ khuôn mặt cười để chế nhạo sự bất lực của họ. Sau lần gây án đầu tiên, Kate trở nên táo tợn hơn. Trong những năm tiếp theo, hắn ta tiếp tục sát hại 6 người phụ nữ khác ở Washington, California, Florida v.v. bằng thủ đoạn tương tự. Nạn nhân đều là những người sống bên lề xã hội, đa số là gái mại dâm không được ai quan tâm. Vì vậy, ngay cả khi họ mất tích cũng không gây ra nhiều sự chú ý. Mãi đến năm 1995, khi thi thể của Julie, nạn nhân cuối cùng được phát hiện, cảnh sát mới nghi ngờ Kate. Từ năm 1990 đến năm 1995, trong vòng 5 năm, Kate đã sát hại tổng cộng 8 người phụ nữ. Hắn ta biết rằng sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm ra mình và hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Nhưng hắn không hề hối hận về những gì mình đã làm bởi vì điều đó mang lại cho hắn cảm giác thành tựu. Giờ đây, cái tên sát nhân nụ cười đã được biết đến rộng rãi, tất cả mọi người đều biết đến hắn, đó chính là điều hắn ta mong muốn. 5 năm sau khi vụ án xảy ra, Kết bắt đầu bị xét xử ở nhiều bang khác nhau. Cuối cùng, hắn ta bị kết án 4 tù chung thân và bị giam giữ tại nhà tù bang Oregon. Trong thời gian thủ án, Kết đã trả lời phỏng vấn của một phóng viên. Đáng kinh ngạc là Kết lại tiết lộ với phóng viên rằng hắn đã sát hại 160 người. Tuy nhiên, do không có bằng chứng, tính xác thực của lời khai này vẫn chưa được kiểm chứng. Nhiều người cho rằng hắn ta đang phóng đại sự thật. Rõ ràng là hắn ta muốn thu hút sự chú ý của công chúng. Điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách thích gây chú ý của hắn. Câu chuyện về sát nhân nụ cười Kết Jefferson đến đây là kết thúc. Từ một kẻ bị bạo hành, bị ruồng bỏ, Kết đã trở thành một con quái vật, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho xã hội. Hành trình phạm tội của hắn là một lời nhắc nhở về mặt tối của con người, về những hệ lụy của bạo lực gia đình và sự thờ ơ của xã hội. Vụ án này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc điều tra kỹ lưỡng, tránh để những người vô tội phải chịu oan sai, như trường hợp của Lavender và John. Dù Kết đã bị trừng trị thích đáng, nhưng nỗi đau mà hắn gây ra cho các nạn nhân và gia đình của họ sẽ còn mãi. Câu chuyện của sát nhân nụ cười để lại nhiều suy ngẫm về bản chất con người, về công lý và về những bi kịch của đời. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!